Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 21, cánh cửa tiến oan án. Chương 21, cánh cửa tiến oan án. Tại Lý Thanh Sơn lên chân thời điểm, Simeone liền đã nắm chặt song quyền, mong đợi nhìn xem hóa thành một tia trắng hướng cầu môn bay đi bóng đá. Tại Atletico Madrid ghế dự bị bên trên, tất cả cầu thủ đều đã rời đi mình hành động, ngừng thở. Valdes chỉ cảm thấy bóng đá bỗng nhiên nện ở trên cánh tay của mình. Chặn sao? Ngay sau đó, bóng đá liền gầy tại dưới xà ngang xuôi theo bắn ngược xuống tới. Đập vào cánh cửa tiến trong vòng một chút xíu vị trí. Cứ việc Valdes cấp tốc đem cầu mò ra, nhưng là quả cầu này mắt trần có thể thấy là qua cánh cửa tuyến. Vạn tuế! Hiện trường fan bóng đá giơ cao hai tay, vì đội bóng San đều tỷ số điểm số dẫn bóng reo hò. Tại Atletico Madrid ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch, trong nháy mắt đã là một mảnh vui mừng. Simeone quơ hai tay điên cuồng chúc mừng. Thế nhưng là đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì trọng tài chính thế mà không có thổi phạt dẫn bóng cái còi, mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Lúc này liên tràng bên trên Atletico Madrid cầu thủ đã chuẩn bị chúc mừng. Lại nhìn thấy Valdes tay ném bóng vứt cho Busquets. Busquets quay người lĩnh cầu hướng về phía trước. Trận banh này, chưa đi đến sao? Liền tại Atletico Madrid sững sờ ngay miệng. Busquets đã dẫn bóng xông qua bên trong vòng. Gabi giận không kềm được, trực tiếp xông lên trước, đem Busquets túm té xuống đất. Ngay sau đó hắn liền hướng về phía bên cạnh trọng tài chạy tới. Chỉ vào ánh mắt của mình đối trọng tài gầm thét. Người không nhìn thấy sao? Lúc này chung quanh Barca cầu thủ cũng nhao nhao vây quanh. Pique hướng về phía Gabi hô. Không nhìn thấy cái gì? Các ngươi sớm nên lĩnh mấy chương hồng bài. Gabi đương nhiên cũng không yếu thế. Các ngươi bọn này thằng hề. Nhìn thấy đội trưởng bị đối phương vây quanh, Atletico Madrid cầu thủ tự nhiên cũng nhao nhao tiến lên đây. Cùng Barca cầu thủ lẫn nhau xô đẩy. Messi đem Busquets từ dưới đất kéo lên. Sergio, ngươi không sao chứ? Busquets hướng về phía Messi nháy nháy mắt. Ta không sao. Bất quá, bọn hắn có việc. Quả nhiên, trọng tài chính đem quấy cùng một chỗ song phương cầu thủ đàn áp kéo về sau. Móc ra một chương thẻ vàng, đưa ra cho Gabi, sau đó lại móc ra hồng bài. Lượng vàng biến đỏ lên. Phạt hạ, Gabi cười khổ mở ra tay. Bên sân Simeone thì càng là giận không kềm được. Hắn trực tiếp vọt tới thứ tư quan viên bên cạnh. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng thậm chí để thứ tư quan viên cũng có chút e ngại. Trận banh này chưa đi đến sao? Madrid sướng ngôn viên hơi nghi hoặc một chút nói. Quả cầu này rõ ràng là qua cánh cửa tiến về sau bị Valdes vớt ra. Lúc này, TV tiếp sóng truyền ra vừa mới cái này sút gôn pha quay chậm. Quả nhiên, bóng đá đánh trên tay Valdes về sau, lại từ dưới xà ngang xuôi theo đạn xuống dưới. Tại bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, màn hình TV dừng lại. Có thể thấy rất rõ ràng, bóng đá chỉ ít vượt qua cánh cửa tiến 30cm khoảng cách. Simeone chỉ vào hiện trường màn hình TV, nhìn chằm chằm thứ tư quan viên không nói một lời, mà hiện trường fan bóng đá thì càng là khó nén phẫn nộ. Bọn hắn hướng về phía trọng tài lớn tiếng chửi mắng. Tại cầu cửa bên cạnh Valdes càng là nhận được Atletico Madrid fan bóng đá trọng điểm chiếu cố. Người cái lừa gạt, thằng hề, kỹ nữ nuôi, ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng như vậy dẫn bóng thế mà bị trọng tài thổi rớt. Atletico Madrid tại mình sân nhà thế mà gặp phải đãi ngộ như vậy. Nếu như trận đấu này Atletico Madrid cuối cùng thua cầu, kẻ cầm đầu chính là trước mắt tên này trọng tài. Hắn thổi rớt Atletico Madrid một cái bóng tốt. Madrid giải thích bầu không khí nói. Quả cầu này để cho ta nhớ tới Nam Phi World Cup bên trên Lampard cái kia dẫn bóng. Một cước này sút gôn bóng đá phóng qua cánh cửa tiến khoảng cách thậm chí muốn so một cước kia càng thêm rõ ràng. Tên này sướng ngôn viên nói là tại năm 2010 Nam Phi World Cup bên trên, 1/8 trận chung kết nước Anh Đức đại chiến. Tại phút thứ 39 thời điểm, một cầu lạc hậu đội Anh phát động tiến công. Defoe dẫn bóng đột phá bị phá hư. Theo vào Lampard lăng không chọn bắn. Cầu đánh trúng xà ngang sau bắn vào đại môn. Nhìn thấy cầu tiến về sau, Lampard nâng cánh tay reo hò. Vốn dĩ cho rằng San đều tỷ số điểm số. Làm cho người giật mình là Uruguay trọng tài chính Lerionda vậy mà ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Mà không nhìn cái này dẫn bóng tồn tại. Pha quay chậm biểu hiện. Cầu đánh trúng xà ngang sau bắn vào đại môn. Cầu trọn vẹn vượt tuyến gần nửa mét. Dạng này một cái rõ ràng dẫn bóng thế mà không tính tiến. Không thể nghi ngờ là giới này World Cup bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất oan án. Mà Lý Thanh Sơn quả cầu này liền cực kỳ giống Lampard trên World Cup một cước kia cầu. Bóng đá phóng qua cánh cửa tiến về sau lại bị thủ môn viên mò ra. Mà trọng tài chính cũng không nhìn cái này dẫn bóng tồn tại. Ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Càng làm cho Atletico Madrid phẫn nộ chính là bọn hắn vì thế còn bỏ ra một chương hồng bài đại giới. Sau đó pha quay chậm càng là vô cùng rõ ràng biểu hiện. Quả cầu này đã hoàn toàn phóng qua cánh cửa tuyến. Là một lần hoàn toàn ngộ phán. Nhưng khi giá trị trọng tài chính vẫn như cũ duy trì mình xử phạt. Hắn thậm chí lần nữa móc ra thẻ vàng. Đưa ra cho một mực tại bên cạnh hắn líu lo không ngừng Lý Thanh Sơn. Hiện trường hư thanh đầy trời. Thậm chí có Atletico Madrid fan bóng đá bắt đầu hướng sân bóng bên trong ném mạnh tạp vật. Gabi cười khổ đi xuống trận. Khi hắn đi đến bên sân thời điểm, Simeone từng thanh hắn ôm vào lòng. An ủi, ngươi làm được rất tuyệt. Hiện tại ngươi đi trước phòng thay quần áo nghỉ ngơi một chút đi. Đường Gabi đi xuống trận về sau. Canderon sân bóng bên trong hư thanh rốt cục tạm thời biến mất. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng dậy. Cho đội trưởng của mình vỗ tay. Gabi tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào. Cao giơ hai tay cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ vỗ tay. Thẳng đến thứ tư quan viên đến đây thúc giục. Hắn mới tại toàn trường trong tiếng vỗ tay quay trở về phòng thay quần áo. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Atletico Madrid cầu thủ lửa giận phảng phất muốn phát tiết tại Barcelona cầu thủ trên thân như thế. Tiếp xuống tranh tài liền bắt đầu biến thành một trận bóng bầu dục đại chiến. Thứ 82 phút. Busquets tại đường biên tiếp Pique cho hắn chuyền bóng. Cóc trực tiếp nghênh cầu chính là một cái trượt sèng. Đem cầu sẻng ra đường biên. Mà Busquets thì là bị cái này khí thế hung hăng trượt sẻng dọa đến nhảy ra. Cóc đứng dậy cũng không quay đầu lại đi ra. Đây chính là trong khoảng thời gian này trên trận cục diện ảnh thu nhỏ. Atletico Madrid cầu thủ mang đầy ngập lửa giận ở đây bên trên không chỗ phát tiết. Mà Barcelona cầu thủ cũng không dám cùng Atletico cầu thủ cứng đối cứng nhìn xem cóc vừa mới lớn. Trượt sẻng liền biết. Bọn hắn hiện tại chính là cảm xúc kích động thời điểm. Barcelona đại bài nhóm cũng không muốn vì vậy mà thụ thương. Mà cái này ngắn ngủi không đến 10 phút. Trọng tài chính Meto đã phát cho Atletico Madrid 4 tờ thẻ vàng. Ngoại trừ trước đó cầm qua thẻ vàng Lý Thanh Sơn bên ngoài. Cóc, Auda Turan, Miranda đều đã cầm qua thẻ vàng. Vừa mới cóc một cái trượt sèng. Đem cầu sẻng ra ranh giới cuối cùng. Nghiêm chỉnh mà nói. Quả cầu này là có thể thổi một cái phạm lỗi. Nhưng là Meto do dự một chút. Vẫn là chỉ cấp Barca một cái ngoài biên. Hiện tại đến phiên Barcelona bắt đầu vây quanh trọng tài kháng nghị. Trận đấu này. Bởi vì lúc trước hàng loạt sai lầm xử phạt. Đã biến thành một trận nháo kịch. Theo tranh tài thời gian trôi qua. Trận đấu này lưu cho Atletico Madrid thời gian càng ngày càng ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.